Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến của kênh Dị Chuyện, và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đến với cả tập 319 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua giọng đọc Phi Tùng. Các bạn đừng quên ấn like và cùng cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Dị Chuyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì thời gian Vương Lâm ở Đại Khe Đứt chiến trường của Yêu Tông có chút ngắn ngủi. Nhưng hết thảy những chuyện phát sinh ở trong thời gian ngắn ngủi này cũng mang đến cho mấy nghìn tu sĩ sự khiếp sợ và không thể hình dung được. Mạnh Thú chết, Đầu Lâu bị diệt, thu phục Kiểu U Long, lại cùng với cả trưởng lão cấp cao của Yêu Tông đánh một trận. Chẳng những không bị rơi vào thế hạ phong mà còn cường hành áp đảo, khiến cho trưởng lão của Yêu Tông không ngờ âm thầm bị thương nữa. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt của mấy nghìn tu sĩ bên ngoài cái khe vô cùng đáng sợ. Thân ảnh áo trắng, tóc bạc kia đã lưu lại rất sâu ở trong tâm trí của mấy nghìn tu sĩ, cả đời không thể quên được. Đối với Vân Hải tu sĩ mà nói, thế giới bên trong khe nứt ngoài Yêu Tông này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì chiến đấu ở đây rất lâu, và xa lạ thì chính là ở bên trong rốt cuộc là thông tới đâu, ở phía cuối là nơi nào. Từ khi mà có Yêu Tông cho tới nay, cũng không phải là không có tu sĩ đạt thần thông nào tiến vào khe nứt dò xét. Nhưng mà tin tức thu được chỉ là ở bên trong khe nứt quá lớn, giống như là một tinh không khác vậy. Với sức lực của một vài người, hoàn toàn không thể biết được toàn bộ phạm vi của nó. Mà 100 người tiến vào, thông thường người có thể thành công trở về chưa tới 3 người, còn lại toàn bộ tử vong hoặc mất tích. Mặc dù vậy, nhưng Yêu Tông thì vẫn chưa bỏ qua. Cứ cách một khoảng thời gian lại phái người tiến vào bên trong cái khe đó. Với phương thức có xác suất tử vong cực cao này, qua vô số năm dần dần tìm ra được một thông đạo, Lý Thiến Mai đã trở thành người tiến vào khe nứt để dò xét, đi tới tận cùng của cửa thông đạo này để mà khám phá. Hoặc là còn sống quay trở ra, mang về những thông tin phát hiện mới, hoặc cũng có thể bật vô âm tín, trở thành một trong những tu sĩ tử vong hoặc mất tích. Thần thức của Vương Lâm từ trong ngọc giản trong tay thu hồi lại, nhìn thế giới tối đen không có một chút ánh sáng. Với tu vi của hắn, ở bên trong khe nứt tối đen này cũng chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng bốn phía ở trong phạm vi 100 trượng. Còn lại là một mền tối đen mơ hồ, không thấy rõ. Đường đi bên trong ngọc giản này chính là một thông đạo ở chỗ sâu ở bên trong khe nứt mà Yêu Tông đã phải trả giá bằng rất nhiều sự hy sinh qua vô số năm thì mới có được. Và cũng là nơi mà trước đây Lý Thiến Mai đã tiến vào. Chỉ là nhất thời bên trong khe nứt này quá lớn, cho dù là thông đạo bên trong ngọc giản, sợ là cũng không thật sự dẫn tới được chỗ sâu. Vô Lâm đứng ở trên đỉnh đầu của Cửu U Long. Tốc độ của con rồng trong thế giới tối đen này thì rất là nhanh. Thân mình dài mấy nghìn trượng, giống như là một tia chớp quỷ dị. Nói là quỷ dị là bởi vì con Cửu U Long này tiến về phía trước rất là âm thầm, không hề có một tiếng ầm vang phá khai thiên địa kia, và càng không có vì tốc độ quá nhanh mà có tiếng gào thét nào. Trong sự bình tĩnh thì lộ ra vẻ chết chóc, con Cửu U Long này ở bên trong khe nứt không ngừng thì phóng đi. Nó đối với cả mệnh lệnh chỉ dẫn của Vương Lâm không dám có chút phản kháng. Bởi vì sự hùng mạnh của Vương Lâm lúc trước ở bên trên miệng cái khe nứt thì nó đã nhìn thấy quá rõ ràng rồi. Sự cường hãn của trưởng lão Yêu Tông thì Cửu U Long còn có thể chống cự. Nhưng trưởng lão của Yêu Tông lại bại dưới tay của người đang đứng ở trên đỉnh đầu mình. Vì vậy đã khiến cho Cửu U Long đối với cả Vương Lâm lại càng sợ hãi hơn nữa. Vương Lâm lúc này khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu Cửu U Long, yên lặng nhìn bốn phía. Thế giới tối đen này dường như hắn hoàn toàn có thể dung nhập vào, không hề có một chút khó khăn nào cả. Hắn không ngừng tiến về phía trước, và cũng không biết đã trải qua bao lâu, bốn phía dần dần không còn yên tĩnh nữa, mà mơ hồ từ xa xa có từng trận tiếng gào thét của mạnh thú chậm rãi mà truyền đến. Những tiếng gào thét của mạnh thú này cách quá xa, lúc mà truyền đến nghe như là những tiếng hô hấp của một người ở bên tai vậy, nhưng không phải là một người mà là vô số. Cảm giác quỷ dị này có thể khiến cho những tu sĩ Vân Hải lần đầu tiên mới tiến vào trong khe nứt này phải cảnh giác, toàn thân lông tóc dựng đứng. nhưng đối với cả Vương Lâm mà nói thì cũng không làm cho hắn có một chút biến sắc nào cả. Hắn bình tĩnh ngồi ở nơi đó, vẫn lặng yên nhìn kỹ phía trước. Ký ức nhớ lại lúc sau thì đã trở thành tượng đá. 10 năm không còn cảm giác trên thân thể, không biết gì về tất cả những việc ở bên mình. Còn có huyết quang đầy trời, cùng với cả sự ấm áp dường như không hề mất đi suốt cả 10 năm ở bên trong thế giới thiên nghịch nữa. Nếu như không có huyết quang kia, có lẽ linh hồn Phương Lâm sẽ vĩnh viễn tiêu tan ở bên trong thiên nghịch. Hắn nhớ rõ, sau khi mới bắt đầu, bản thân cảm thấy rất là lạnh, rồi dần dần suy yếu, và cho đến khi huyết quang xuất hiện, trong sự ấm áp hắn mới chậm rãi tập trung khôi phục thần trí, lấy lại được ký ức của mình. Nguyên nhân chính là về sự tồn tại của huyết quang, hắn mới có thể kiên trì tìm được chủ nhân của phong giới và có được cơ duyên tiến nhập vào đạo cảnh, hiểu được đạo thuật thứ nhất thuộc về mình. Mộng đạo, đây chính là thứ mà ta cảm ngộ được trong đạo cảnh. Sau tàn dạ và lưu nguyệt thì đây chính là thần thông thứ ba của ta, nó là đạo thuật. Vương Lâm than nhẹ, rồi lại nhớ đến lời nói của lão bà áo trắng, nghĩ đến huyết quang tồn tại 10 năm ở bên trong thiên nghịch, hắn lại càng mắc nợ Lý Thiên Mai, không thể đền đáp được nàng. Trong khi mà Vương Lâm hồi tưởng lại thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong khe nứt này dường như là không có bất kỳ một sự biến hóa nào cả, bất luận chỗ nào cũng đều là một màn đêm tối. Sự khác biệt duy nhất thì chính là Vương Lâm thi thoảng ngẩng đầu lên, và ở phía ngoài trăm trượng mơ hồ có xuất hiện thú ảnh. Càng ngày thì càng nhiều thú ảnh. Giờ phút này đây, nếu thế giới tối đen này trở nên sáng rõ thì chắc chắn cảnh tượng này có thể khiến cho tất cả các tu sĩ nhìn thấy đều phải tê dại cả da đầu, tâm thần kinh hãi đấy. Vương Lâm nâng tay phải lên, nguyên lực toàn thân ngưng tụ trong lòng bàn tay. Dần dần trong lòng bàn tay có một đạo kim quang sáng đến cực điểm lóe ra, ầm một tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này. Đạo kim quang này giống như là lưu tinh từ trong tay phải Vương Lâm bay lên, hướng lên bầu trời không ngừng phóng đại. Trong chốc lát ầm ầm tan vỡ, hóa thành một đạo ánh sáng mạnh bao phủ trong phạm vi vạn trượng. Và ngay khi ánh sáng này xuất hiện thì bốn phía lập tức liền có những mãnh thú rít gào kinh thiên động địa. Nhờ có ánh sáng này, Vương Lâm có thể nhìn rõ ràng ở cách mình mấy trăm trượng, ở giữa trời đất vô tận, những con mãnh thú hình dạng khác nhau đang bao vây lấy mình và cả Kiều U Long nữa. Số lượng những con mãnh thú này thì không dưới mấy vạn con. Bọn chúng thì dường như đối với cả ánh sáng cực kỳ mẫn cảm. Ngay khi mà bức màn tối đen này đột nhiên phát sáng, những mãnh thú này đều rít gào lên kịch liệt, nhanh chóng mà lùi về phía sau. Kim quang chói mắt kia thì rất nhanh bị màn hắc ám bao phủ, khiến cho thế giới bên trong khe nứt lại một lần nữa trở nên tối đen. Kiều U Long là một trong những vương thú ở bên trong khe nứt này. Bên trong thân thể hiển nhiên là có khí tức của vương thú. Khí tức này tản ra đã khiến cho những mãnh thú bốn phía không dám tới gần, cho nên mới khiến cho Vương Lâm có thể đi một mạch đến nơi đây được. Tất cả những mãnh thú ở trên đường gặp phải Kiều U Long vốn hoàn toàn là muốn tránh nuôi, nhưng bởi vì có sự tồn tại của Vương Lâm nên đã khiến cho những con mãnh thú này trở nên bạo ngược dãy giụa, cho nên mới tụ tập lại càng ngày càng nhiều, nhưng mà cũng không dám tới quá gần. Thế giới bên trong khe nứt rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua. Nơi này không có ban ngày, chỉ là một màn tối đen. Theo Kiểu U Long xâm nhập, dần dần ánh mắt Vương Lâm càng trở nên cưng trọng. Hắn vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng trong vòng trăm trượng, nhưng dần dần phát hiện ra sự khác biệt của nơi đây. Càng xâm nhập, màu sắc của thế giới tối đen này dường như có chút biến hóa, không phải màu đen nữa mà là màu tím. Tốc độ của con Kiểu U Long tiến về phía trước ngày càng chậm. Hơn nữa, từ bên trong linh hồn mơ hồ còn truyền ra sự run rẩy, dường như thế giới màu tím này đã làm cho nó cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Nếu không có thần niệm của Vương Lâm vẩn quanh thân thể nó, Kiểu U Long này rất có thể sẽ thân thể kịch chấn, sẽ không dám tiếp tục xâm nhập mà sẽ quay đầu chạy ra xa khỏi nơi đây. Và ngay cả rất đông mãnh thú đi theo ở cách đó trăm trượng cũng đều phải lùi lại, không dám tiếp tục mà xâm nhập nữa. Nhưng số lượng mãnh thú vườn quanh chẳng những không hề giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Những mãnh thú này là những mãnh thú sống ở trong thế giới màu tím này. Sự dị thường của Kiểu U Long dĩ nhiên là Vương Lâm đã phát hiện ra. Ánh mắt hắn lóe lên, dọc đường đi không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng Vương Lâm dựa vào tốc độ của nó thì có thể nhầm tính được quãng đường đã đi. Dựa theo hắn phân tích, chỗ này của hắn lúc này chính là biên giới của một chỗ trong thông đạo được gọi là khe nứt tử giới. Và nơi này chỉ còn cách điểm tận cùng của thông đạo bên trong ngọc giàn rất là gần. Ngồi trên đỉnh đầu của Cửu U Long, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm nhận ở bốn phía. Dần dần hắn mơ hồ cảm thấy được, ở nơi đây có tồn tại một ít dao động còn sót lại, dường như cách đây không lâu có người ở nơi này thi triển thần thông. Trên đường Vương Lâm đi tới nơi đây, ở phía trước có một đoạn đường nữa. Hắn không biết đoạn đường mình đã đi có chính xác hay không, và cũng không tìm được bất kỳ một manh mối nào có liên quan đến Lý Thiên Mai. Thậm chí sau khi mà tiến vào trong cái khe, trong khi đi hắn còn mơ hồ thì nhận được một vài luồng khí tức cực kỳ hùng mạnh tồn tại. Những khí tức này thì dường như cũng nhận ra Vương Lâm, nhưng kỳ lạ lại là không hề ngăn cản hắn. Lúc này ở nơi đây là lần đầu tiên Vương Lâm mơ hồ thấy được manh mối về Lý Thiên Mai. Dao động này mặc dù là có còn sót lại, nhưng quả thật là có tồn tại, và cũng không phải là của mạnh thú mà là của tu sĩ. Lý Thiên Mai là nàng sao? Vương Lâm mở hai mắt ra, bên trong lóe lên tinh quang. Hai tay bấm quyết hung hăng điểm lên mi tâm một cái. Một luồng đại lực chảy vào trong trán hắn, khiến cho nguyên thần phát ra chấn động kịch liệt. Trong khi mà nguyên thần chấn động, thì những dao động của thần thông còn sót lại ở nơi này lập tức có sự xuất hiện biến hóa kỳ dị. Trong mắt Vương Lâm, thế giới trước mặt dường như biến đổi, không còn màu đen nữa mà bị thay thế bởi những đường nối liền với nhau. Tuế Nguyệt nghịch chuyển. Hai mắt Vương Lâm lóe lên như đuốc, mạnh mẽ xuyên thấu màn hắc ám này. Và dường như ngay lập tức chuyển động, ở trong mắt hắn, hư vô ở trước mặt dường như chịu đựng sự tác động của thời gian dưới một sức mạnh kỳ dị. Tuế Nguyệt nghịch chuyển. Dần dần hư vô kia dường như bắt đầu vặn vẹo. Từ bên trong mơ hồ xuất hiện một thân ảnh nữ tử toàn thân mặc áo lam. Nữ tử này sắc mặt hết sức tái nhợt, trên quần áo còn có máu tươi, nhìn rất là kinh người. Trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm, bên ngoài thân thể còn có một chiếc bút màu vàng vờn quanh ở trong hư vô này mà nhanh chóng cứ thế bay đi. Hiện ở trên gương mặt nàng thì không còn chút máu, cả người cực kỳ gầy yếu, dường như chỉ còn da bọc xương, hai mắt không còn bao nhiêu thần thái. Đột nhiên có một hư ảnh rất là lớn, giống như tiên tử ầm ầm lao đến, thẳng đến nữ tử áo trắng kia. Và ngay khi tới gần, thì thanh trường kiếm ở trong tay nữ tử này va chạm với tiên ảnh đột nhiên xuất hiện kia. Tiếng ầm ầm chợt vang lên và nữ tử kia sắc mặt lại càng tái nhợt hơn nữa, phun ra máu tươi lao thẳng vào trong hư không ở chỗ sâu bên trong. Tiên ảnh kia thì ở phía sau đuổi theo không bỏ. Rồi hư vô lại vặn vẹo run rẩy, sau đó tan vỡ, đồng loạt tan rã. Còn có thêm cả dao động của thần thông còn sót lại kia nữa. Trong mắt Vương Lâm, trong khoảnh khắc này lộ ra vẻ kích động cùng với cả vui mừng như là điên cuồng. Lý Thiên Mai là nàng. Cái người nữ tử áo trắng, mặc dù là dung nhan biến đổi, gầy yếu hết sức, nhưng Vương Lâm liếc mắt có thể nhận ra ngay, nàng chính là Lý Thiên Mai. Bộ dáng gầy yếu kia, khuôn mặt tái nhợt kia, như là từng chiếc châm đâm vào trong tim của Vương Lâm, khiến cho hắn đau nhức. Thần niệm thì điên cuồng bộc phát ra, hóa thành một con sóng lớn ầm ầm xuyên thấu vào trong thân thể của Cửu U Long. Và dưới sự kích thích này thì Cửu U Long gầm nhẹ, hai đạo khí mạnh mẽ từ trong mũi nó phun ra, cả thân thể trong lúc run rẩy bay về phía trước rất là nhanh. Lúc này tốc độ của Cửu U Long càng nhanh hơn nữa, lóe lên ở bên trong khe nứt màu tím này, tốc độ dường như có thể phá vỡ trời cao. Nhưng mà trong khi mà không ngừng xâm nhập, Cửu U Long kia lại càng thêm run rẩy kịch liệt hơn. Nhất là hồn phách dường như là muốn tan vỡ vậy. Dường như là nơi này chính là cấm địa của nó, là nơi nó không dám bước vào. Và không quá lâu sau, Cửu U Long kia lại rít gào lên thê lương. Thân thể nó đã không còn bị thần niệm của Vương Lâm kích thích, đột nhiên dừng lại. Trong lúc run rẩy thì cuống quýt truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Một cảm giác lạnh lẽo lạnh như băng, dường như có một luồng khí tức tràn ngập ở bên trong thế giới màu tím này. Và Cửu U Long kia sau khi là phát hiện ra khí tức lạnh như băng này thì mới hoảng sợ như vậy, không để tới thần niệm của Vương Lâm, cứ dừng thân mình lại thôi. Nó chẳng những không tiến lên mà ngược lại còn muốn lui ra phía sau. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, đứng dậy, đang muốn bước ra nhưng lập tức hắn biến sắc mặt, giơ tay phải lên khẽ lật. Trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một ngọc bội. Ngọc bội này chính là mệnh hồn của Lý Thiên Mai. từng trận tiếng động răng rắc chói tai lại vang lên. Vết nứt ở trên ngọc bội lại lan rộng, mệnh hồn của Lý Thiên Mai ở bên trong lại suy yếu hơn nữa, dường như tính mạng đang nguy kịch. Trái tim Vương Lâm lập tức nhói lên, giống như là có một người đánh một quyền thật mạnh vào ngực hắn. Toàn thân hắn đột nhiên có một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập. Không để tới Kiểu U Long đang run rẩy, lùi về phía sau, hắn tự mình nhảy lên hướng về chỗ sâu của khe nứt phía trước mà điên cuồng phóng đi. Chỉ là không còn uy áp của vương thú của Kiểu U Long tràn ra nữa, thì Vương Lâm vừa mới lao ra đã lập tức bốn phía liền có tiếng thú giống vang lên kinh thiên động địa. Chỉ thấy những mãnh thú tồn tại ở bên trong thế giới màu tím này, ngay khi Vương Lâm rời khỏi Kiểu U Long đã ầm ầm lao tới. Một con mãnh thú giống như con rùa, to chừng trăm trượng, mang theo một sức tấn công hùng mạnh, đột nhiên xuất hiện cách Vương Lâm trăm trượng, trong tiếng rít gào điên cuồng mà lao tới. Tốc độ Vương Lâm không hề chậm lại, cứ lao thẳng về phía trước, khoảng cách trăm trượng ngay lập tức tiêu tán. Và trong khi tiến về phía trước, tay phải Vương Lâm nắm lại, trực tiếp mà vung ra. Tiếng ầm ầm cứ như vậy bắt đầu một khúc nhạc tàn sát, trong nháy mắt tràn ngập cả đất trời. Còn mãnh thú hình rùa kia thân thể run lên, ánh mắt lộ vẻ mê man. Chỉ trong thời gian ngắn, thân thể nó ầm một tiếng lập tức tan vỡ, hóa thành một đám xương máu tiêu tán. Thân thể Vương Lâm từ trong đám xương máu xông ra, lao thẳng về phía trước. Nhưng ngay khi hắn lao ra, lập tức mãnh thú ở bốn phía giống lên kinh thiên, lại có hơn 10 mãnh thú hình dạng khác mà lao tới. Tiếng động ầm ầm chấn kinh thiên địa, Vương Lâm giống như là một pho tượng sát thần. Tất cả lực lượng đều không thể ngăn cản hắn nửa bước. Hắn không ngừng tiến về phía trước, hai tay vung lên bên ngoài thân thể. Một con mãnh thú giống như sư tử ở bên trái ầm ầm tan vỡ, hóa thành một đám máu thịt bầy nhầy. Rồi một con mãng xà dài nghìn trượng, thè ra cái lưỡi vừa dài tới gần, đã bị chân phải Vương Lâm đạp cho một cái, lập tức kêu lên thảm thiết mà chết. Rồi thì một con nhện mặt người rất lớn, thân thể to lớn nghìn trượng, mỏ, cái miệng đỏ như máu, ngay khi sắp nuốt lấy Vương Lâm, đã bị tay phải Vương Lâm nhấn vào hư không một cái, con nhện kia thân mình run lên, tan vỡ mà đi. Cứ như vậy, những tiếng kêu thảm thiết của những loài mạnh thú bị giết ngày càng nhiều. Vương Lâm giống như một cơn gió lốc trong lúc tiến về phía trước, dấy lên một cơn mưa máu, ở bên trong khe nứt điên cuồng chém giết tiến lên. Cút, cút, cút và chim cút. Vương Lâm như say máu vậy, hai mắt lóe lên hồng quang, trong tiếng gầm nhẹ tốc độ càng ngày càng nhanh. Hai tay bấm quyết, lại có hàng ngàn, hàng vạn phi kiếm ầm ầm tràn ngập quét ngang. Mạnh thú bốn phía kêu lên thảm thiết lùi về phía sau. Nhưng mà trong lúc lùi về phía sau, thân thể chúng lập tức tan vỡ, bị xé thành 4-5 mảnh mà chết. Những cái chết của chúng cũng chỉ khiến cho mùi máu tanh càng thêm nồng nặc, hấp dẫn càng nhiều mạnh thú tới mà thôi. Và những mạnh thú này phải hơn 1.000 con mạnh thú. Đến gần, chỉ một ngọn lửa màu lam từ trong cơ thể của Vương Lâm điên cuồng bùng phát, lấy thân thể của Vương Lâm làm trung tâm, hướng về bốn phía mà điên cuồng tràn ra. Ở những nơi ngọn lửa máu lam này đi qua, hết thảy mạnh thú đều kêu lên thảm thiết, bị thiêu đốt hóa thành tro bụi. Tốc độ của ngọn lửa máu lam này rất nhanh, xuất hiện cũng rất bất ngờ. Giờ phút này mạnh mẽ quách tán, lập tức khiến cho phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh thân thể Vương Lâm lập tức thì biến thành một biển lửa, không còn một con mạnh thú nào nữa. Chân phải hắn cứ thế hướng về phía trước một bước, tốc độ kinh thiên động địa, ầm ầm hướng về phía trước mà điên cuồng phóng đi. Nhưng sau khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, lại có rất nhiều mạnh thú tràn đến, lại một lần nữa điên cuồng lao tới từ bốn phương tám hướng vờn quanh thân thể Vương Lâm. Giờ đây hàn quang trong mắt Vương Lâm càng thêm đậm. Hắn vung tay phải lên, lập tức bên trong trời đất tối đen có một lôi đình quanh quần. Vô số ngân xà bỗng nhiên xuất hiện, lao thẳng đến Vương Lâm, hóa thành một đám lôi cầu hướng về phía những mạnh thú không biết sống chết kia mà tấn công. Tiếng nổ ầm ầm lại vang lên chấn kinh hư vô. Vương Lâm một lần nữa lại lao ra. Một ngọn lửa dữ dội từ bên trong cơ thể Vương Lâm bùng phát. Dọc đường đi tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, từng con mạnh thú thân thể tan vỡ. Còn có một ít mạnh thú ngăn trở ở phía trước bị kiếm khí phá nát, thậm chí còn có một vài con bị Vương Lâm tấn công trực tiếp đánh vào thân thể run lên và cũng ngay lập tức tan vỡ. Mùi máu tanh càng thêm càng đậm. Vương Lâm dọc đường tiến lên, không có một con mãnh thú nào có thể ngăn cản được. Cứ sau khi hắn đi được một đoạn, mạnh thú ở phía trước lại hiện ra vô số. Võ Lâm hừ lạnh, tay phải giơ lên vung về phía trước. Cứ như vậy, trong tiếng ầm ầm, một thủ ấn khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện phía trước Vương Lâm. Thủ ấn này vừa mới biến ảo hiện ra, liền có một lượng lớn thiên địa nguyên lực điên cuồng ngưng tụ đến, khiến cho thủ ấn kia lập tức thực hóa chất. Theo tay phải Vương Lâm vung lên, thủ ấn kia ầm ầm chuyển động, lao thẳng về phía trước. Tất cả những con mạnh thú ngăn cản phía trước khi va chạm với cả thủ ấn này đều lập tức kêu thảm mà chết. Mùi máu tanh càng thêm đậm nữa. Nhưng tốc độ Vương Lâm cũng nhanh hơn hẳn. Nhất là dưới dịch linh ấn, toàn bộ mãnh thú đều bị diệt phong, khiến cho Vương Lâm có thể như là thế trẻ tre, dần dần đi tới tận cùng của thông đạo được đánh dấu ở bên trong ngọc giàn. Đến nơi đây không còn chỉ dẫn gì nữa. Khí tức ba hàn kia lại đến thấu xương chuyển đến, vần quanh bốn phía, xuyên thấu thân thể, dường như ngay cả nguyên thần cũng bị chậm lại. Và ngay trong khoảnh khắc này, bên trong thế giới tràn ngập khí tức băng hàn kia, đột nhiên liền có những đạo khí tức màu trắng bỗng nhiên biến ảo hiện ra, hóa thành những con thú phát tán ra uy áp âm hàn. Những con mạnh thú này hình dạng khác nhau, nhưng hai mắt lộ ra hung quang, vượt ra những con mạnh thú bị Vương Lâm giết lúc trước. Chúng vừa xuất hiện lập tức rít gào hướng về phía Vương Lâm điên cuồng mà vọt tới. Ngước mắt nhìn, bạch khí ở bốn phía hóa thành mạnh thú số lượng ngày càng nhiều, không thể đếm được. Hai mắt Vương Lâm lóe lên sát khí, không chút do dự mà giơ tay phải lên hướng về phía trước, kéo một cái, khe nứt chữ vật lập tức xuất hiện. Văn thú, hiện! Ngay khi lời nói Vương Lâm chuyển ra, lập tức ầm ầm kinh thiên động địa, xâm nhập vào trong tiếng rít gào vô biên của những con mạnh thú này, thì từng con văn thú, từng con một đột nhiên từ bên trong khe nứt xuất hiện. Từ trong túi chữ vật lao ra, một con, hai con, mười con, trăm con, nghìn con, hơn vạn con. Khoảnh khắc này, hơn một vạn con văn thú ầm ầm xuất hiện. Trận pháp tràn ngập bốn phía Vương Lâm hướng về phía những con mạnh thú đang tấn công kia mà vọt tới. Vương Lâm lại hô lên một tiếng dài, tiếng hô này kinh thiên động địa. Một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hắn hướng về phía trước bước đi. Lúc này, Lý Thiến Mai đang cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc nào cả. Trên vạt áo có dính máu tươi. Nàng đã dùng hết toàn bộ pháp bảo, và ngay cả thanh trường kiếm kia cũng đã tan vỡ để đổi lấy cơ hội cho nàng trốn thoát. Lúc này đây, trong lòng nàng vô cùng tuyệt vọng. Ở thế giới bên kia trong khe đất này vô cùng cô độc, không ai trợ giúp nàng. Nơi này mạnh thú rất nhiều, giết như thế nào cũng không thể hết được. Nàng nhìn sang bốn phía, cắn môi dưới, trên mặt lộ ra vẻ thê lương. Xung quanh nàng giờ đây đã tràn ngập vô số mạnh thú. Những mạnh thú này rít gào kinh thiên động địa, bao vây lấy nàng, từng đạo ánh mắt dữ tợn giống như muốn xé nát thân thể của nàng. Nguyên lực của Lý Thiến Mai đã hao tổn hết, đan dược cũng đã sớm dùng hết. Giờ phút này đây, thân thể của nàng suy yếu, tuy nhiên lại có một sự kiên định thủy chung vẫn tràn ngập trong lòng, cố gắng chống chọi cho tới bây giờ. Cây bút màu vàng trong tay nàng vẽ ra từng ký hiệu tràn ngập bốn phía, chống cự lại sự tấn công của mãnh thú. Nhưng theo nàng ngày một suy yếu, sức mạnh của những ký hiệu này thì hoàn toàn không thể làm tổn hại đến những mạnh thú xung quanh được. Nếu không có một đạo lam quang tràn ngập ở cách nàng 10 trượng ngăn cản hết những mạnh thú này nhảy vào, thì có lẽ nàng đã sớm tử vong. Nhưng lúc này đạo lam quang kia không ngừng run rẩy, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mạnh thú hung ác ở bốn phía thì không ngừng rít gào tấn công đạo lam quang càng ngày càng mãnh liệt hơn nữa. Còn có một hư ảnh giống như là tiên tử ở phía sau khai phá hư vô, trong tiếng gào thét kinh thiên mà lao tới, hung hăng va chạm với cả đạo lam quang. Ầm một tiếng khiến cho đạo lam quang lại càng thêm run rẩy tiêu tan ở trong nháy mắt. Mỗi một lần như vậy sẽ có một vài con mãnh thú phá vỡ lam quang lao vào. Lý Thiến Mai phải cố hết sức mới có thể giết được chúng. Nàng không thể kiên trì thêm được nữa. Sức sống trong cơ thể đã tiêu tan nguyên lực hao tồn, khiến cho giờ phút này nàng như ngọn đèn cạn dầu. Ta sắp chết rồi sao? Không biết chàng đã thức tỉnh hay chưa? Ta sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy chàng được nữa. Chỉ là hết thảy những chuyện này, ta không hối hận. Trong mắt Lý Thiến Mai lưu lại hai hàng nước mắt, ảm đạm nhìn về phía trước. Hồi lâu sau chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi lam quang sụp đổ, cái chết tới gần. Ta tuyệt đối không hối hận. Lý Thiến Mai thì thào. Nhưng ngay lúc nàng nhắm mắt lại, một tiếng nổ kinh thiên động địa

Nếu có một ngày ta không còn nữa, chàng phải nhớ kỹ, có một người con gái tên là Lý Thiên Mai đã vội vã đi qua cuộc đời của chàng. Nếu có một ngày ta không còn nữa, hy vọng chàng có thể nhớ kỹ. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ bi ai. Trong khoảnh khắc này hắn nhớ đến Lý Mộ Uyển, nhớ tới người yêu đang trong Tị Thiên Quan của mình, đến nay vẫn còn chưa thức tỉnh. Chỉ cảm thấy đất trời này thật là tàn khốc, khiến cho hắn lại một lần nữa cảm thấy sự bi ai năm đó. Ta không cho nàng chết. Vương Lâm cũng không nghe rõ những lời mình vừa nói, ánh mắt hắn lộ vẻ điên cuồng, giơ tay phải lên hướng về Lý Thiên Mai mà nhấn một cái. Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt thần thông ầm ầm hiện ra, thạch môn khổng lồ sừng sững ở giữa thiên địa. Một cảm giác tăng thương tràn ngập vô tận, hóa thành một dòng tuế nguyệt chảy quanh thân thể của Lý Thiên Mai. Và trong khoảnh khắc này, sức sống của nàng đang nhanh chóng tiêu tán chỉ đã bắt đầu chậm lại. Nhưng mà tuế nguyệt một khi đã thi triển ra thì cũng không thể dừng lại được. Bởi vì một khi dừng lại thì sức sống của Lý Thiên Mai sẽ tiêu tán trong nháy mắt. Và từ nay về sau trong đất trời sẽ có thể là tồn tại một người con gái tên là Lý Thiên Mai khác, nhưng bất kỳ một người nào cũng không phải là nàng. Và lúc này đây, Tuế Nguyệt thần thông ẩn chứa trong tay phải của Vương Lâm không ngừng tiêu hao nguyên lực trong cơ thể. Vương Lâm ôm lấy Lý Thiên Mai đang nhắm nghiền hai mắt lại, xoay người nhìn bầu trời tối đen, ánh mắt lộ ra sát khí ngập trời. Mà giờ phút này bên trong hư vô có tiếng gào thét ầm ầm như là tiếng sấm truyền ra. Chỉ thấy hai hư ảnh chiếc roi rất là lớn đột nhiên xuất hiện, hướng về phía Vương Lâm hung hăng mà quất đến. Ở phía xa xa, vô số mãnh thú phát ra tiếng rít gào hướng về phía Vương Lâm vọt tới. Ở xa hơn còn có một vài mãnh thú thân mình to lớn, ước chừng khoảng vài vạn trượng. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm thì lóe lên hung quang tàn bạo. Nơi này vô biên vô hạn, toàn bộ đều là mãnh thú. Thiên Mai, ta phải mang nàng xông ra. Vương Lâm nhắm nghiền hai mắt lại, tay phải đặt trên mi tâm. Trong phút chốc ở trên mi tâm thì lập tức có một đạo phong ấn cấm chế phức tạp lóe ra ngoài. Tay trái của Vương Lâm cào lên mi tâm một cái, hung hăng kéo xuống mở ra phong ấn toàn bộ tu vi quán ở thất thải giới năm đó. Vương Lâm nhắm nghiền hai mắt lại, tay phải đặt lên trên mi tâm. Trong phút chốc ở mi tâm lập tức có một đạo phong ấn cấm chế phức tạp mà lóe ra. Tay trái hắn điểm lên mi tâm một cái, hung hăng kéo xuống, mở ra phong ấn toàn bộ tu vi quán ở thất thải giới năm đó. Vương Lâm lúc này sau 2000 năm thể hiện tư thái cực mạnh trong khe nứt này. Phong ấn cấm chế kia bị Vương Lâm xé ra ầm ầm sụp đổ. Ngay khi phong ấn sụp đổ, một khí tức cường đại không cách nào hình dung được từ trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm mà bộc phát. Khí tức này rất mạnh, hình thành một cơn lốc xoáy. Và cơn lốc xoáy này càng ngày càng lớn, khiến cho mãnh thú bốn phía ánh mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Và đây chính là đạo quả mà đã hấp thu ở trong thất thải giới. Và đạo quả này thì đã bị Vương Lâm phong ấn, khiến cho tu vi quán thì thủy chung chỉ dừng lại ở giữa tịnh niết đại viên mãn và toái niết, bị áp chế không thể tiến thêm được bước nào. Lúc này Vương Lâm ở trong thế giới của khe nứt, vì Lý Thiên Mai, vì đền đáp ân nghĩa suốt 10 năm này của nàng, mà quyết định làm một việc mà một nam nhi nên làm không một chút do dự, là mở ra phong ấn. Ngay khi mà phong ấn này được mở ra, giống như có một tấm kính to lớn ngang với cả đất trời vậy, trong khoảnh khắc này tan vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ tiêu tán. Những tiếng vỡ vụn rắc rắc kia cùng với cả những tiếng nổ ầm ầm truyền ra từ bên trong cơ thể Vương Lâm, giờ phút này đã trở thành thanh âm duy nhất ở giữa trời đất. Toàn bộ tiếng giống của những mãnh thú đều bị át đi hết. Thậm chí một vài mãnh thú phát tán ra khí tức của vương thú ở phía sau toàn bộ thì cũng đều run rẩy. Dường như là có một sức mạnh cực kỳ là cường đại giờ phút này từ bốn phương tám hướng điên cuồng mà lao tới, hướng vào bên trong cơ thể của Vương Lâm mà ngưng tụ lại. Thậm chí ngay cả hai hư ảnh chiếc roi lóe lên gào thét ở bên trong hư vô tối đen này cũng trong khoảnh khắc mà phải dừng lại. Nhưng rất nhanh, lập tức như là tên bắn lại lao tới Vương Lâm. Nhưng ngay khi mà hai đạo hư ảnh này một trước một sau tới gần, thì một khí tức không thể nào hình dung được từ bên trong cơ thể Vương Lâm đột nhiên bùng phát. Khí tức này điên cuồng, ngay khi bùng phát liền hình thành một cơn lốc xoáy quét ngang ra. Cơn lốc xoáy này hoành hành phát ra tiếng nổ ầm ầm. Kèm theo đó là tiếng gầm của vật nhện của Vương Lâm nữa. Bên trong cơn lốc xoáy chuyển ra ngoài, một chiếc roi trong hai hư ảnh kia ngay khi đụng tới lốc xoáy này liền ầm ầm vỡ tan. Chiếc roi thứ hai ngay khi mà thâm nhập vào trong cơn lốc xoáy cũng bị một bàn tay túm lấy. Giờ đây toàn thân Vương Lâm tản phát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tóc trắng trên đầu không gió phất phơ bay. Tay trái của hắn hung hăng nắm lấy chiếc roi, tay phải ôm lấy Lý Thiên Mai, hai mắt lộ ra hàn quang ngập trời. Cái thanh âm như là một tấm kính vỡ kia giờ phút này lại càng thêm kịch liệt hơn nữa. Giống như có một luồng sức mạnh muốn từ trong cơ thể Vương Lâm bùng phát mà tỏa ra. Khí tức cường đại từ trên cơ thể hắn truyền ra lại càng thêm kịch liệt. Nguyên lực trong cơ thể hắn điên cuồng lưu truyền. Lại ngay trong khoảnh khắc này, khi mà nguyên lực vô tận từ trong thiên địa không ngừng dung nhập vào, chạy thẳng vào trong cơ thể của Vương Lâm. Trong lúc mà nguyên lực này không ngừng ngưng tụ, Vương Lâm đã bước một bước mà đối với cả tu sĩ là một ải cực kỳ gian nan. Hắn từ tịnh niết đại viên mãn đã thực sự bước một bước tới vào toái niết. Ngay khi tiến vào toái niết thì toàn bộ đất trời trong nháy mắt Vương Lâm đều thay đổi. Thiên địa nguyên lực điên cuồng chảy vào trong cơ thể của hắn. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa. Lỗ trụy! Không hiểu lỗ trụy là cái gì, nhưng mà tiếng rít gào này thì kinh thiên động địa còn hơn cả tiếng sấm. Hóa thành một tiếng gầm điên cuồng hướng về bốn phía mà quách tán. Thanh âm kia lại càng không ngừng vang vọng, hình thành một sức mạnh hủy diệt đất trời. Trong tiếng rít gào này, một đám mãnh thú ở gần Vương Lâm nhất thì thất khiếu đều chảy máu. Toàn bộ đều kêu lên thảm thiết rồi thân thể sụp đổ. Trong tiếng động ầm ầm hóa thành một đám xương máu, hình tròn. Và kinh tởm hơn, đó là huyết linh của chúng còn bị tiếng gầm cuốn đi, lại sụp đổ một lần nữa. Mãnh thú vây quanh bốn phía Vương Lâm lần lượt ầm ầm tan vỡ, trở thành một đám máu thịt bầy nhầy. Đây không phải chém giết nữa mà là đồ sát. Trong khe đất này xuất hiện một trận đồ sát trong phạm vi lớn, cực kỳ hiếm thấy. Lúc này theo tiếng rít gào của Vương Lâm, hơn 100 mãnh thú nổ tung, ngay cả người vương thú ở phía ngoài ánh mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, lùi về phía sau. Đối với mãnh thú mà nói, cảnh tượng này giống như là một cơn ác mộng vậy. Nhưng lúc này cơn ác mộng này vẫn chưa hề chấm dứt mà chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Đột phá tịnh niết đại viên mãn, bước vào toái niết thành công, trở thành tu sĩ toái niết sơ kỳ. Nhưng hết thảy điều này vẫn chưa phải cực hạn của Vương Lâm. Sức mạnh của đạo quả vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Cảm ngộ của Vương Lâm suốt 10 năm ở trong đạo cảnh, trong khoảnh khắc này vẫn chỉ là một phần mà thôi. Khí tức từ trong cơ thể Vương Lâm lại một lần nữa ầm ầm lan ra, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng điên cuồng. Hết thảy những chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Giờ phút này đây thì bùng phát, Vương Lâm đột nhiên từ toái niết một bước tấn công vào toái niết trung kỳ. Nếu không phải bên trong khe đất này quỷ dị, thiên kiếp không ngờ không thể xuất hiện, thì giờ phút này thiên kiếp sẽ ngay lập tức giáng xuống người Vương Lâm. Lúc này thiên kiếp so với cả trước kia thì chắc chắn là phải mạnh hơn vô số lần rồi. Giờ đây tu vi bạo tăng, trong nháy mắt đã đạt tới toái niết trung kỳ. Hàn quang trong mắt Vương Lâm kinh thiên động địa. Thiên địa bước từng bước ra phía trước. Ngay khi mà thân thể hắn chuyển động, cơn lốc xoáy do thiên địa nguyên lực bên ngoài thân thể hắn tạo thành ầm ầm nổ tung, hình thành một lực tấn công không cách nào hình dung được mà hướng về bốn phía quét ngang ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Dưới lực tấn công này, những con mãnh thú hung dữ kia hoàn toàn không thể chống cự, đều nổ tung thê thảm mà chết. Mùi máu tanh thì tràn ngập ở trong thế giới này càng ngày càng nồng đậm. Vương Lâm giống như một pho tượng sát thần, trong lúc tiến lên tay trái cầm lấy chiếc roi hung hăng ném đi, còn miệng thì há ra phun ra một đạo huyết quang. Huyết quang kia thì ngay lập tức hóa thành thanh kiếm huyết to bằng bàn tay, mang theo khí thế kinh thiên động địa, theo chiếc roi mà lao thẳng tới tận cùng hư vô. Một tiếng nổ ầm vang lên, dường như đất trời cũng kịch liệt run rẩy. Trong khi mà đất trời run rẩy, thì một tiếng kêu rên từ trong hư vô rõ ràng truyền ra. Chiếc roi kia đã tan vỡ, biến mất không thấy đâu nữa. Mãnh thú cấp 13 hóa thành hình người sao? Vương Lâm đứng giữa biển máu, ánh mắt lóe lên. Sau khi nhìn về phía hư ảnh của nữ tử áo đen kia, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, nữ tử này không phải là tu sĩ, mà là một con mãnh thú đã đạt tới một trình độ nhất định, có thể biến thành hình người. Lúc này chiếc roi đã làm tan vỡ đạo lăng quang ở bên ngoài thân thể của Lý Thiên Mai chính là do con bọ cạp chín đuôi ở phía sau nữ tử này tạo thành. Nếu không có con bọ cạp này, Lý Thiên Mai quyết sẽ không bị thương nặng đến như vậy, thậm chí có thể kiên trì đợi chờ đợi Vương Lâm đến được. Và ngay khi mà hắn nhìn thấy nữ tử áo đen cùng với hư ảnh con bọ cạp kia, thì ánh mắt Vương Lâm lộ ra sát khí. Hắn liếc mắt nhìn liền có thể nhận ra được, đối phương mặc dù hóa thành hình người, nhưng tu vi cũng phải gần tương đương với cả tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy. Hắn hoàn toàn không cần nói lời dư thừa nào đối với cả đối phương, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp từ trong biển máu hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía nữ tử áo đen kia mà bước tới. Và ngay khi thân thể chuyển động, huyết kiếm cũng quét ngang, ngay lập tức đi tới bên cạnh Vương Lâm. Tay trái hắn cầm thanh kiếm hung hăng chém một cái. Nữ tử áo đen kia biến sắc mặt. Cô ta lúc trước thì đã bị thanh huyết kiếm này đánh cho bị thương, giờ phút này thân thể lập tức lùi về phía sau, hai tay hướng về phía hai bên mà vung ra. Đột nhiên hư ảnh con bọ cạp phía sau chấn động mạnh, rồi gào thét kinh thiên. Sau đó chỉ thấy 9 cái đuôi bọ cạp đồng thời vung lên giống như là 9 chiếc roi lao thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc dữ tợn, thân thể không hề dừng lại một chút nào cả. Trong lúc cất bước thì huyết kiếm quét ngang, hóa thành một đạo kiếm quang đỏ như máu. Từng trận tiếng kêu rên chói tai từ trong kiếm quang truyền ra, hướng về phía 9 chiếc roi mà phóng đi. Tiếng ầm ầm chợt vang lên, kiếm quang đỏ như máu tứ tán, cuốn động biển máu ở nơi đây, khiến cho biển máu ngập trời này cuộn lên, hóa thành một cơn lốc xoáy đỏ như máu quét ngang ra. Trong tiếng vang dữ dội, 3 chiếc roi ầm ầm tan vỡ. Ngay khi huyết quang lóe lên, thanh huyết kiếm kia không có gì là không thể ngăn cản được, lóe lên trực tiếp chặt đứt 4 chiếc đuôi nữa. 2 chiếc còn lại ngay khi tới gần Vương Lâm thì đã bị Vương Lâm vung tay áo lên, dẫn động thiên địa nguyên lực cùng với cả vận chuyển sức mạnh của cổ thần trong thân thể, hóa thành một cơn cuồng phong kinh thiên động địa mà va chạm với cả 2 chiếc roi còn lại đó. Ầm ầm vang tiếng, 2 chiếc roi kia đều tan vỡ. Vương Lâm mở phong ấn, tiêu hóa đạo quả, tu vi bước vào toái niết, trở thành tu sĩ đại thần thông toái niết trung kỳ. Giờ lại còn hấp thu khí tức cổ thần ở vô cực tông. Cổ thần tinh thì khôi phục, thực sự trở thành lục tinh cổ thần, ngay cả tinh điểm thứ 7 cũng đã hiện hình. Lại còn thêm thanh huyết kiếm được tế luyện từ máu tươi của cổ thần nữa. Sức mạnh mà Vương Lâm giờ phút này thi triển có thể phát huy thậm chí còn vượt xa cả trận đánh với cả thủy đạo tử năm đó. Nhất là trong cơ thể quán ẩn chứa 5 đạo bổn nguyên đã thức tỉnh. Mặc dù tản mắt ra bản nguyên lực rất là yếu, nhưng mà lúc nào cũng rất là hùng mạnh. Có thể nói Vương Lâm lúc này chính là mạnh nhất trong 2000 năm tu đạo quán. Và có thể nói rằng Vương Lâm hiện giờ mới xem như là chính thức bước vào nhóm của những cao thủ. Bất luận nội giới hay ngoại giới cũng đủ để trở thành bá chủ một phương. Chỉ là một con mạnh thú cấp 13, ngươi có tư cách gì ngăn cản ta? Có tư cách gì hỏi tên họ của ta? Quần áo Vương Lâm nhuốm máu, ngay cả tóc dường như cũng bị máu tươi nhuốm đỏ. Trong lúc tiến lên, cả người hắn giống như một đạo lưu tinh đỏ như máu lao thẳng đến nữ tử áo đen kia. Nữ tử kia sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô ta vốn tưởng rằng khó khăn nhất thì chính là thanh huyết kiếm khiến cho cô ta bị thương, nhưng mà lúc này đã nhìn ra được rồi, tu sĩ trước mặt này tu vi không cao, nhưng không biết vì sao lại có được sức mạnh đủ để giết chết mình. Mắt thấy Vương Lâm như lưu tinh lao tới, nữ tử này lập tức lùi về phía sau, hai tay bấm quyết, tay phải vung lên, lập tức thì xuất hiện một chiếc roi toàn thân màu đen. Chiếc roi này không phải là hư ảnh mà là thực chất. Trên đó đầy gai nhọn, ở phía cuối của chiếc roi còn có một chiếc móc câu trông như là một chiếc lưỡi hái. Đây cũng không phải là chiếc roi mà rõ ràng là một cái đuôi bọ cạp. Nữ tử áo đen này cầm lấy chiếc roi, vừa kéo vừa hô, liền có thanh âm chói tai vang lên kinh thiên, rồi hóa thành tiếng nổ ầm ầm, mang theo một đạo tàn ảnh dường như có thể phá tan đất trời, trong nháy mắt tới gần Vương Lâm mà quất tới. Vương Lâm nhếch mép cười lạnh, tay trái hướng về phía trước vung lên. Huyết kiếm kia mang theo vẻ hưng phấn cùng với cả sự vui mừng, hóa thành huyết quang mà lao thẳng về phía trước, chém vào chiếc roi. Cùng lúc đó, tay trái Vương Lâm giơ lên nhấn về phía trước một cái, lập tức thiên địa nguyên lực điên cuồng mà ngưng tụ lại. Ánh mắt hắn như điện, lần lượt nhìn lên 5 ngón tay ở trên bàn tay trái, thay cho bàn tay phải đang ôm lấy Lý Thiên Mai không thể xuất thủ. Hắn thi triển ra thần thông đã học được từ Lỗ phụ tử. Thiên địa nguyên lực quần quận lao đến ngưng tụ lại. Tay trái Vương Lâm lập tức ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt không cách nào hình dung được. Bên trong lại có sức mạnh của cổ thần tràn ngập. Theo Vương Lâm vỗ về phía nữ tử áo đen, thần thông ẩn chứa trong tay trái trực tiếp lao ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, trường ấn được Vương Lâm đánh ra kia hóa thành một đạo tàn ảnh sáng chói mắt, tràn ngập ở trong phạm vi vạn dặm, giống như một mặt trời hướng về phía nữ tử áo đen kia. Sắc mặt nữ tử này lộ ra vẻ hoảng sợ, trong tiếng kêu thê thảm không thể để tới chiếc roi đuôi bọ cạp kia nữa, mà cắn đầu lưỡi phun ra máu tươi. Máu tươi kia lập tức tan ra hóa thành huyết linh, bao phủ lấy toàn thân của cô ta, mang theo vẻ điên cuồng mà lùi về phía sau. Trong lúc lùi về phía sau, thân thể cô ta ngã sắp xuống, quần áo thì rách nát bươm, lộ ra cái làn da thịt trắng như tuyết. Có một cái móc câu sắc bén từ trong cơ thể cô ta lộ ra dữ tợn đâm ra, như thể bên trong cơ thể cô ta ẩn chứa một con bọ cạp cực lớn vậy. Giờ phút này trong lúc lùi về phía sau, con bọ cạp kia phá tan thân thể mà vọt ra. Và ngay lúc mà lao ra ngoài thì trưởng ấn cũng đã lao tới, trực tiếp nhấn vào trong đám xương máu, truyền ra tiếng vang kinh thiên cùng với cả tiếng kêu gào thảm thiết. Và ngay trong khoảnh khắc này thì huyết kiếm quét ngang tới. Chiếc roi bọ cạp thì hoàn toàn không thể ngăn cản được, ầm ầm bị huyết quang chặt đứt, tan vỡ. Trong trận chiến với nữ tử áo đen này, Vương Lâm hoàn toàn áp chế về sức mạnh. Nữ tử áo đen kia hoàn toàn không có sức phản kháng, dường như ở trước mặt Vương Lâm chỉ có lui lui và lui. Ta là thuộc hạ của viễn cổ đế phi, ngươi dám giết ta sao? Đế phi chắc chắn sẽ giết toàn bộ tộc nhà ngươi đó. Thanh âm thê lương kia chuyển ra từ trong đám xương máu đang nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng không thể khiến cho Vương Lâm lui bước, ngược lại lại còn nhanh chóng đuổi theo nữa. Giết toàn tộc ta sao? Toàn tộc ta đã chết, ta chỉ có một mình. Người đả thương nữ tử này, ta sẽ lấy đi tính mạng của nhà ngươi, đem ngươi luyện hóa thành pháp bảo, chịu đựng sự nỗi đau dày vò tột cùng. Thanh âm Vương Lâm lạnh như băng, thân thể trong nháy mắt đổi theo, tay trái một lần nữa giơ lên hung hăng vỗ xuống. Tiếng ầm ầm chợt vang lên, nhưng ngay khi mà tay trái Vương Lâm hạ xuống thì ánh mắt quán ngừng lại, thân thể không khỏi dừng lại lùi về phía sau mấy bước. Ngay khi thân thể hắn lùi về phía sau, đám xương máu tiêu tán, một lực tấn công quét ngang ra, một ngọn lửa hung dữ bùng lên ngập trời. Chỉ thấy bên trong đám xương máu kia, nữ tử hắc y kia đã không còn ở đó nữa. Một con bọ cạp màu đen rất là lớn chợt xuất hiện. Con bọ cạp này chỉ to có mấy trượng thôi, nhưng mà ngay khi xuất hiện liền điên cuồng lớn lên, càng lúc càng lớn, và trong nháy mắt đã lớn đến hàng vạn trượng. Và hư ảnh con bọ cạp phía sau nữ tử kia thì lại càng trùng điệp, giống như là nguyên thần của tu sĩ trở về thân thể vậy. Ngay khi hoàn toàn chồng lên nhau thì một luồng tinh phong đập thẳng vào mặt mà tới. Ở trên đầu con bọ cạp này giờ phút này máu thịt nhúc nhích, hóa thành một mặt người hé ra. Chỉ thấy nữ tử áo đen độc ác nhìn chằm chằm Vương Lâm, chuyển ra tiếng kêu thê thảm. Chính cái đuôi bọ cạp ở phía sau lưng trong lúc chuyển động lại chuyển ra tiếng kêu vang trời, khiến cho hư vô bị quấn động, như thể là muốn sụp đổ vậy. Mang theo một tiếng giết oán độc, con bọ cạp khổng lồ này lao thẳng tới Vương Lâm. Ngoài chính cái đuôi bọ cạp quất xuống thì còn có hai chiếc càng rất là lớn mà hướng thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm ở trước mặt con bọ cạp này giống như một con kiến không đáng kể, nhưng thần sắc hắn vẫn như thường. Trong tiếng hừ lạnh, tay trái điểm lên mi tâm, tinh điểm cổ thần ầm ầm biến ảo hiện ra, điên cuồng xoay tròn. Trong lúc xoay tròn, sức mạnh cổ thần truyền ra chảy vào trong toàn thân Vương Lâm, khiến cho toàn thân hắn xương cốt không ngừng dài ra, máu thịt thì phóng đại, thân thể lớn lên 10 trượng, 100 trượng, trong thời gian ngắn đã lên tới gần 1000 trượng. Làn da thô ráp, uy áp kinh thiên động địa, còn có khí tức tang thương kia nữa. Trong khoảnh khắc này, cổ thần xuất hiện ở giữa trời đất. Sau khi nhìn thấy mi tâm của Vương Lâm, trong mắt nữ tử áo đen này lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tưởng tượng được. Là cổ thần. Sau khi nhìn thấy mi tâm của Vương Lâm, trong mắt nữ tử áo đen này lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tưởng tượng được. Lúc này đây, hai mắt Vương Lâm ẩn chứa tinh không lộ ra hào quang sáng ngời. Lý Thiên Mai được hắn nắm ở trong lòng bàn tay, thân thể khổng lồ quán hướng về phía trước, từng bước tiến lên, tay trái nắm lại ầm ầm vung về phía trước. Trong tiếng ầm ầm, con bọ cạp khổng lồ kia lập tức chấn động mạnh, thân thể bị văng ra quấn về một bên. Nhất là chiếc càng kia ngay khi va chạm với tay trái của Vương Lâm liền phát ra tiếng ầm ầm kịch liệt, bên trên xuất hiện những vết nứt. Cơn đau nhức truyền ra khiến cho mặt người hiện ra ở trên con bọ cạp này lộ ra vẻ thống khổ cùng cực. Vô Lâm không hề dừng lại, lại một lần nữa lao tới, trong thời gian ngắn đuổi theo con bọ cạp khổng lồ kia. Thân thể nhoáng lên trực tiếp đứng ở trên lưng con bọ cạp này, tay trái điên cuồng đánh xuống. Con bọ cạp kia kêu lên thảm thiết, hai chiếc càng lớn tan vỡ, máu tươi tràn ngập. Và ngay khi chín cái đuôi này quất tới, thì tay trái Vương Lâm hung hăng tung ra một trào, trực tiếp bắt được hai cái. Chân thì đạp xuống một cái, thân mình nhảy lên. Hai cái đuôi đã bị Vương Lâm nắm chặt, theo lực hắn nhảy lên, dưới sức mạnh cổ thần thì hoàn toàn không thể chống cự được, bị kéo đứt ra. Quả thực, Vương Lâm đối với cả con mạnh thú bọ cạp này hận thấu xương tủy. Giờ phút này túm được nó, trực tiếp lôi ra, hướng về phía trước ầm ầm nện xuống đất. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, thân thể khổng lồ con bọ cạp này bị Vương Lâm túm được, trực tiếp quăng ra phía đàn mạnh thú đang đứng ở quan sát, lập tức gần như là tử vong. Tuy nhiên thì hết thảy những việc này vẫn chưa kết thúc, bởi vì Vương Lâm không ngờ cứ như vậy mà cầm những cái đuôi bọ cạp khổng lồ rút ra khỏi thân thể, lao nhanh về phía trước. Dọc đường đi hắn không ngừng nện xuống, phá tan đám mạnh thú đang vây quanh. Những con mạnh thú này nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không cách nào mà hình dung được. Dường như đang nhìn thấy một con mạnh thú cấp 13 vậy. Chỉ là tốc độ lui lại của chúng so với cả Vương Lâm thật là quá chậm. Nhất là lúc này trong tay Vương Lâm lại còn cầm thêm cả cái đuôi bọ cạp khổng lồ. Trong khi hắn lao nhanh tới, cứ ầm ầm vang không ngừng. Con bọ cạp kia đã trở thành vũ khí của Vương Lâm, lần lượt nện xuống. Nhưng càng ngày càng suy yếu, càng ngày ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần yếu đi. Giờ phút này thì văn thú vần quanh bốn phía Vương Lâm vù vù kịch liệt, nhất là văn thú vương còn quắc mắt nhìn chằm chằm con bọ cạp kia, lộ ra vẻ khát máu lắm.